Duyên này ta trao tận tay chàng. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, trong đám đông có một người lao vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kaka đã bị một cú đấm đánh ngã xuống đất. Mười mọi người đều giật mình hoảng hốt. Ta nhìn lại, thấy một thiếu niên trông khá thanh tú, đã đánh Kaka ta một cú, rồi bảo vệ đậu phụ cô nương. Kaka ta mắt bị sưng lên, đau đớn kêu, ây ra, liên tục. Ta tức giận, chạy đến đẩy thiếu niên ấy. Ngươi làm gì vậy? Dám đánh ca ca ta. Ta sẽ cắn C, H, E, T ngươi. Ta nắm lấy tay huynh ấy, hung dữ cắn vào. Cuối cùng, cuộc ẩu đả kết thúc với ca ca ta bị sưng một bên mắt. Còn thiếu niên kia bị ta cắn một dấu răng đỏ lòm. Thiếu niên này là đại đệ đệ của đậu phụ cô nương, Chu Thường Sơn, năm nay 13 tuổi. Dáng người gầy gò, làn da trắng lạnh lùng. Nhìn có vẻ rất trầm tĩnh. Y biết mình đã sai, nhưng chỉ lạnh lùng nói xin lỗi, khuôn mặt đầy vẻ. Mình chẳng làm gì sai cả. Ta tức giận vô cùng, xót xa cho Kaka, nhưng Kaka vẫn cười hề hề, nói không sao cả, không đánh không thành quen. Kaka xin lỗi rồi dẫn ta về nhà. 11 hôn sự giữa đậu phụ cô nương và Kaka ta được tổ chức vô cùng long trọng. Mẫu thân ta còn mua một căn nhà nhỏ ở phố Đông làm sính lễ tặng cho nàng. Mỗi ngày trong phủ đều treo đèn kết hoa, các nha hoàn vui vẻ chuẩn bị lễ cưới, kiểm tra lại danh sách quà cáp. Ta đang học ở trường, bạn học hỏi ta, Vân Sơ, nghe nói ca ca ngươi sắp cưới một cô dân thường à? Ta gật đầu. Vương gia sao lại xa sút vậy? Các người dù sao cũng là phủ hầu, ca ca ngươi dù có vô dụng thế nào cũng là thế tử, lại đi lấy một kẻ thấp hèn như vậy. Ta bị mắng một trận mà chưa kịp phản ứng, tên bạn học khó chịu ấy đã chạy mất. Ta về nhà, ủ rũ đi tìm mẫu thân. Mẫu thân, sao lại phải lấy đậu phụ cô nương vậy? Con bị mọi người cười chê rồi. Mẫu thân vỗ lên trán ta, ôm ta vào lòng. Con bé ấy là một đứa tốt, biết cách quản lý gia đình, lại có chí khí và quan điểm riêng. Nhà ta không thể mãi sa sút được, nếu không thay đổi, qua vài đời nữa. Có khi ngay cả cái phủ hầu này cũng không giữ nổi. Con nói xem những gia đình danh giá kia, họ có còn coi trọng nhà chúng ta, một gia đình đã suy bại không? Con nghe mẫu thân, nàng ấy là người tốt, sẽ đối xử tốt với gia đình mình. Con không phải cũng thích nàng ấy sao? Ta thở dài một tiếng, 12 ca ca ta cũng bị bạn học chế giễu, nhưng huynh ấy chẳng để ý, nói. Cuộc sống là của bọn ta, mẫu thân đã quyết rồi, sao có thể sai được? Hơn nữa, cưới một thê tử đẹp thế này, lại còn biết làm đậu phụ, sau này dù chúng ta có phải ăn xin, còn có thể trông cậy vào nàng ấy làm đậu phụ não mà sống. Vậy là hôn sự của họ đã được định, ngày cưới, tiếng trống kèn rộn ràng, người đến đông như chảy hội. Ca ca ta mặc lễ phục tân lang đỏ rực, cao giáo, phong độ, đôi mắt lấp lánh nụ cười, lần đầu ta nhận ra huynh ấy cũng rất tuấn tú. Bỗng nhiên cảm thấy một chút lưu luyến. Không biết khi huynh ấy có nương tử rồi, liệu có còn muốn dẫn theo đứa muội muội như ta ra ngoài chơi nữa không? Mẫu thân nhìn huynh ấy, ánh mắt tràn đầy tự hào, tay cầm khăn lau nhẹ khóe mắt. Phụ thân cũng nét mặt vừa vui mừng vừa cảm khái. Phụ thân ta tuy không có gì nổi bật, nhưng ông là một trượng phu tốt, một người phụ thân tốt. Ca ca cưỡi ngựa lớn đi rước dâu, lại cưỡi ngựa về, phía sau là 8 người khiêng kiệu. Lễ bái thiên địa. Tân nương được đưa vào phòng tân hôn, bọn trẻ chúng ta tụm lại xung quanh tân nương, nhìn náo nhiệt. Ca ca ta đến để nâng khăn cho tân nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu phụ cô nương hôm nay đẹp hơn mọi ngày, thật sự là nước trong sinh hoa. Hôm nay nàng diện trang phục lộng lẫy, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. 13 sau khi náo nhiệt xong, ta kéo hai người đệ đệ của đậu phụ cô nương đi ăn tiệc. Đệ đệ thứ hai của đậu phụ cô nương tên là Chu Tắc Lan, năm nay 10 tuổi, đệ đệ thứ ba tên là Chu Gia Dung, năm nay 8 tuổi. Nhà họ đều là những người khá đẹp mắt, ta tự nhiên giới thiệu mình ở hành lang, tên ta là Vương Vân Sơ, là muội muội của ca ca, từ nay về sau các ngươi phải gọi ta là Vân Sơ tỷ tỷ, từ hôm nay chúng ta là thân thích, ta sẽ chăm sóc các ngươi. Tiểu đệ đệ, Chu Gia Dung, rất ngoan, ngoan ngoãn gọi ta. Tỷ tỷ, ta cảm thấy rất hài lòng. Chu Tắc Lan thắc mắc nói. Người thấp hơn ta, người bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, ta lớn hơn người, ta 10 tuổi. Muội muội, ta trợn mắt nhìn y. Y có chút hoảng hốt, vội nhìn về phía Chu Thường Sơn bên cạnh. "Ca, muội ấy là muội muội đúng không? Ta không thích Chu Thường Sơn." Chu Thường Sơn gật đầu, nói: "Đi thôi, tới bàn ăn." Cách Trương